Tiên Ngục, chương 84, Đầu Lĩnh Thiên Ma, góc truyện audio.com. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Triệt chậm gì gì đi tới, chậm gì gì lấy ra một tấm linh phù. Không xong, sắc mặt tên đệ tử kia đại biến, căn cứ linh lực chấn động của linh phù trong tay Tô Triệt kia mà phán đoán, hiển nhiên là một tấm linh phù công kích thượng phẩm. Linh phù công kích thượng phẩm, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể chế thành, uy lực của nó cũng tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ, tên đệ tử kia thật là không có lòng tin tiếp được. Trước đó thật sự là không ngờ, một đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 2 như Tô Triệt lại có được thượng phẩm linh phù giá trị đắt đỏ. Hoa ha ha, linh phù của nhân loại, giờ phút này, lại dùng để đối phó nhân loại các ngươi rồi. Hai mắt Tô Triệt đỏ thẫm, tiếng nói ồ ồ chấn nhiếp bốn phía. Loại sự tình này, cực kỳ có hứng thú a hát, mắt nhìn thấy tấm linh phù kia sắp sửa bị kích phát, tên đệ tử kia tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, đối với chính mình mà nói, phương pháp ứng phó linh phù thượng phẩm tốt nhất là tránh né, nhưng dưới mắt bị trên trăm con thiên ma tầng tầng vây quanh, biên độ có thể di động rất nhỏ, ở đâu còn có thể tránh né rất nhanh kia chứ. Hô, Tô Triệt kích phát linh phù thượng phẩm này, một mảnh kim quang lập tức bay ra, ngay sau đó, có một thanh cự kiếm màu vàng, chiều dài tiếp cận 2 trượng ngưng tụ thành hình. Linh phù phi kiếm kim hệ, sắc mặt tên đệ tử kia tái nhợt, trong nội tâm hô to. Khổ rồi, bá bá bá, dưới tình cảnh không có cách nào tránh né, hắn chỉ có thể liên tục kích phát 3 tấm linh phù phòng ngự trung phẩm cùng một mặt pháp thuẫn kia hợp thành 4 tầng phòng ngự trong trong ngoài ngoài, nhưng dù như vậy còn không có tin tưởng có thể tiếp được lực xuyên thấu khủng bố của thanh cự kiếm kim sắc kia. Lực xuyên thấu của pháp thuật kim hệ là mạnh nhất, mặc dù thanh cự kiếm màu vàng này không có thật thể, chỉ là một thanh phi kiếm linh khí, lại tương đương với một kích chính diện của tu sĩ trúc cơ, uy lực khó có thể đánh giá. Đi, Tô Triệt hét lớn một tiếng, cự kiếm màu vàng gào thét mà ra, lập tức xẹt qua vài chục trượng khoảng cách, xuyên thấu qua thân thể hơn 10 con thiên ma cấp thấp, oanh một tiếng, đụng trúng 4 tầng ngộ thuẫn của tên đệ tử kia. A hát, qua nha, hơn 10 con thiên ma bị cự kiếm màu vàng kia xuyên thấu phát ra tiếng gào rú thê thảm, lập tức bị khí kình kim hệ bàng bạc đánh tan trở thành hư vô. Những thiên ma khác đều không cho là đúng, loại lục thân không nhận này, sự tình đồng loại tương tàn, đối với chúng mà nói là cực kỳ bình thường. Ầm ầm, 4 tầng phòng ngự của tên đệ tử kia bộc phát ra vầng sáng màu xanh nhạt, màu vàng nhạt, màu hồng đỏ thẫm, màu xanh thẳm, 4 loại vầng sáng, pháp thuẫn kia của hắn bị đánh bay lên cao cao, cạch một tiếng rơi xuống bên ngoài vài chục bước. 4 tầng phòng hộ lại bị một kiếm của linh phù thượng phẩm phá hủy. Cự kiếm màu vàng cũng đồng dạng tạc vỡ ra, nhưng mà có một ít dư kình màu vàng lại không ngừng lại, đụng trúng lồng ngực của tên đệ tử kia. Hoa, tên đệ tử kia quát to một tiếng, bị đoàn khí kình kia đánh bay. Giữa không trung, phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, kéo thoáng một phát lại kích phát một tấm linh phù phòng ngự thổ hệ trung phẩm lần nữa, hơn nữa, lúc rơi xuống đất cũng đã vững vàng mà đứng vững. Tô Triệt thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, một tấm linh phù thượng phẩm chỉ có thể đánh bay hắn, chẳng những không chết. Góc truyện audio.com, trọng thương cũng không quá nặng, không cần ma đầu Tô Triệt hạ lệnh chỉ huy, số lượng vẫn không thua kém 100 con, những thiên ma cấp thấp kia đã phần phật thoáng một phát nhanh chóng vây kín tên đệ tử kia lại. Lúc này, bảo hộ hắn chỉ là một tấm linh phù phòng ngự trung phẩm, tất nhiên là chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, ở 100 tên thiên ma công kích, linh phù phòng ngự trung phẩm chỉ giữ vững được vài chục lần hô hấp, hào quang đã ảm đạm, lung lay sắp đổ. Soạt, tên đệ tử kia lại kích phát một tấm linh phù lần nữa, chính mình thì ở dưới sự bảo vệ của vòng phòng hộ, mau chóng điều chỉnh nội tức áp chế thương thế. Linh phù còn không ít nhỉ, trong nội tâm Tô Triệt hừ lạnh, thực xin lỗi, trước khi ta đến, ta cũng mua không ít linh phù. Bất quá cục diện trước mắt còn không cần Tô Triệt lãng phí linh phù, những thiên ma cấp thấp kia liên hợp công kích đồng dạng là không thể khinh thường. Tô Triệt đi tới phía trước vài chục bước, xoay người nhặt lên tấm chắn pháp khí của đối phương rơi xuống kia. Cũng không tệ lắm, một kiện pháp khí thượng phẩm, đợi đến thời điểm luyện khí tầng 4 ta có thể sử dụng. Bên kia tên đệ tử kia không ngừng kích phát linh phù phòng ngự trung phẩm hoặc là hạ phẩm, vất vả chống cự phần đông thiên ma công kích. Ngoại trừ loại linh phù phòng ngự, hắn cũng có loại linh phù công kích, bất quá, những thiên ma này đều là gần trong gang tấc, dùng linh phù công kích bọn hắn, lực phá hoại đồng dạng sẽ lan đến gần bản thân. Pháp khí phi kiếm đối với thiên ma không có thật thể, lực sát thương lại là cực kỳ có hạn, cho nên, trên cơ bản hắn không có thủ đoạn phản kích gì. Đọc truyện online tải, bất quá, vừa phòng ngự, đồng thời hắn vẫn có ý đồ di động đến bên truyền tống trận kia, đương nhiên là muốn dùng hết toàn lực chạy trốn. Không có khả năng Tô Triệt cho hắn cơ hội đào tẩu, cảm giác được không sai biệt lắm, đến lúc nên cho hắn lên đường rồi, hắn kích phát một tấm linh phù công kích trung phẩm, đánh tên đệ tử kia lùi về vị trí cũ. Linh phù công kích cũng sẽ làm suy giảm đến một ít thiên ma, nhưng mà cái này không có vấn đề gì, xa xa còn có càng nhiều thiên ma cấp thấp đang lục tục ngo ngoe bị hấp dẫn tới. Sắc mặt tên đệ tử kia trắng bệch, trong mắt của hắn đều là tuyệt vọng, bất quá, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng không rên một tiếng, bởi vì hắn biết rõ thiên ma là không thể nói lý, hướng chúng cầu xin tha thứ là không dùng được, chỉ sẽ làm cho chúng càng thêm hung hăng càn quấy, càng thêm hưng phấn. Tô Triệt kiên nhẫn chờ đợi, mình mang thân phận một cái ma đầu, có thể chỉ huy phần đông thiên ma cấp thấp chậm rãi hao hết sạch năng lượng của hắn, kể cả linh phù ở bên trong túi càn khôn, còn có chân khí bản thân của hắn. Soạt, cuối cùng, linh lực của một tấm linh phù hạ phẩm hao hết, biến thành bột phấn, tên đệ tử kia oa oa hét to một tiếng, dốc sức liều mạng vung vẩy pháp kiếm, thi triển kiếm pháp cuồng phong, chế tạo ra bóng kiếm trùng trùng điệp điệp. Thế nhưng mà, loại này lại không dùng được, chân khí quán thâu pháp kiếm, mặc dù gọt thiên ma trở thành hai đoạn, nhưng chúng lại có thể tụ hợp đến cùng một chỗ, căn bản không chết được, chỉ là thể tích có chỗ hao tổn một ít mà thôi. Xoẹt xoẹt, đạo phục trên người tên đệ tử kia cũng chỉ phát huy ra chút ít sức phòng ngự, đã bị vô số con thiên ma xé thành mảnh nhỏ. Tên đệ tử kia biết rõ, bước tiếp theo, gocchuyenaudio.com, sẽ bị xé nát chính là thân thể của mình rồi. Cách chương.